Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, An Cô quy tâm. An Cô tuy là vẫn biểu hiện tùy tiện nhưng cuối cùng là một nữ nhân. Nàng vừa rồi đang tắm. Địch nhân vô cùng có khả năng xuyên thấu qua kính mờ môn thấy hết thân thể của mình. Cái này có thể tuyệt đối không phải nàng có khả năng chịu được. Nguyên nhân chính là như vậy. Nàng xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Thậm chí dự định trước giết người diệt khẩu. Bất quá An Cô ý nguyện rất nhanh thì rơi vào khoảng không. Nàng muốn đem cánh tay của đối phương bẻ gãy. Nhưng là vặn vẹo lúc cũng là giống như cánh tay của đối phương quả thực giống như là sắt thép đổ. Bê tông một dạng. Cư nhiên không chút sứt mẻ. Hử. An Cô khẽ di một tiếng. Ánh mắt lộ ra kinh sợ. Cũng là lập tức làm ra phản ứng. Tay phải lập tức nắm tay sẽ hướng phía địch nhân mặt mũi oanh khứ. Bất quá quả đấm của nàng còn không có đánh ra. Đã bị một cái đại thủ bắt lại trong tay. Đồng thời trở tay lắc một cái trực tiếp làm cho An Cô không bị khống chế xoay người lại đồng thời. Hai cái tay cánh tay đều là bị áp. Ở tại phía sau lưng. Nhưng là bị nhân chị ăn xong. Ta nói ngươi cũng không nhìn tinh tường một người liền động thủ. Ngươi là muốn ta mệnh a? Vô Thương một tay bắt lấy An Cô gãy ở phía sau cõng hai cánh tay. Tay kia từ phía sau ôm muốn giãy giụa An Cô eo nhỏ nhắn. Chợt cúi đầu tiến đến bên tai khẽ cười nói. An Cô vừa mới vì mình bị địch nhân chữa phục mà kinh hãi kịch liệt giãy giụa muốn chạy trốn. Đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc từ vang lên bên tai. Cái kia vặn vẹo kiều khu nhất thời chấn động. Vô Thương. An Cô mặt cười hiện lên kinh hỉ. Vội vã quay đầu muốn nhìn một chút người phía sau có phải hay không ngày nhớ đêm mong chính là cái. Kia người. Vô Thương vốn là cúi đầu ở An Cô bên tai. Hiện tại An Cô đột nhiên quay đầu qua đây. Cũng là vừa lúc đem đôi môi khắc ở Vô Thương miệng. Đột nhiên này tình trạng không chỉ có là làm cho Vô Thương ngẩn ra. Cũng là làm cho An Cô trừng lớn con mắt. Đang cảm thụ từ chính mình đôi môi truyền tới ấm áp sau đó. Của nàng mặt cười hầu như mắt thường tốc độ rõ rệt biến đỏ. An Cô tiểu trái tim nhảy lên kịch liệt. Dường như bị sợ hãi thỏ sẽ quay đầu. Nàng tuy là trong lòng thích Vô Thương. Thế nhưng cũng không có một cái sẽ ở cảnh tượng như vậy tiễn nụ hôn đầu của mình. Bất quá Vô Thương cũng là rất nhanh thì kịp phản ứng. Trong mắt nhất thời lộ ra tiếu ý. Đang cảm thụ đến An Cô muốn quay đầu ly khai. Hắn cũng là đột nhiên buông lỏng ra bắt đối phương hai cánh tay tay. Đồng thời quay người lôi kéo. Không chỉ có làm cho An Cô một lần nữa mặt ngó chính mình. Hơn nữa cũng là trực tiếp chặn lại đối phương đôi môi. Để cho căn bản là không cách nào ly khai. Ngô. An Cô không nghĩ tới Vô Thương lại đột nhiên phát động tiến công. Trong mắt xuất hiện hoảng loạn. Kiều Khu không tự chủ được vặn vẹo chi. Bị chặn lại đôi môi bên trong cũng là phát ra nói quanh co tiếng. Còn như mặt cười sớm đã đỏ bừng một mảnh. Bất quá An Cô thì dãy giụa cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Làm Vô Thương thăm dò vào bên ngoài hơi thở mùi đàn hương từ miệng sau đó. Lời lẽ chuyển động cùng nhau chi. An Cô kiều khu liền sụi lơ đến. Trực tiếp té ở Vô Thương trong lòng. Hai mắt khép hờ. Mặt cười mơ hồ lộ ra phấn hồng vẻ. Vô Thương trong mắt tiếu ý càng tăng lên. Tinh tế thưởng thức An Cô đôi môi lúc. Hai tay dần dần leo phủ đến rồi An Cô cái kia quy mô khá lớn lối vào gồ lên. An Cô người khăn tắm nơi nào chịu nổi Vô Thương dày vò như vậy. Hầu như không có hai liền bóc ra đến. Trong nháy mắt, giữa phòng ngủ xuân, quang vô hạn, An Cô cái kia trắng nõn da thịt hoàn toàn triển khai lộ ra. Vô Thương cảm thụ được trong miệng truyền tới mùi thơm cùng trong tay thịt mềm. Trong lòng nhất thời hỏa diễm tăng mạnh. Một bên chồng ghẹo lấy trong lòng vưu vật. Một bên liền hướng phía phòng ngủ sàn đi. An Cô đã sớm mê thất ở tại Vô Thương đùa chi. Thậm chí ngay cả lúc nào bị mang chính mình tấm kia sàn cũng là không có phát hiện. Đợi nàng phản ứng kịp lúc sớm đã chậm. Kèm theo một tiếng sen lẫn thống khổ duyên dáng gọi to vang lên sau. Ngoại nhiệt độ trong phòng phảng phất vô hình trung thăng lên. Gió để ban đầu ngâm. làm thống khổ dần dần biến mất. Sau đó CEAC như si mê như say sưa, thanh âm dần dần quanh quẩn ở tại trong phòng. Cũng là đại biểu an cô thể xác và tinh thần thần phục dạ tổng, là khiến người ta say mê. Làm dạ nguyệt trên không lúc, phiên vân phúc vũ hai người kèm theo hổ gầm cùng kiều đề vang lên sau mới dần dần dừng lại tới. Sập, an cô thay đổi dĩ vãng tùy tiện, rất có ôn uyển khí chất nằm ở vô thương thân. Ngón tay ở vô thương cơ ngực đánh quay vòng. Của nàng mặt cười tuy là bởi vì vận động dữ dội sau hơi lộ ra lười biếng, thế nhưng để cho nàng có vẻ càng thêm kiều mị. Ngươi cái này tên đại bại hoại, không phải ở nham nhẫn thôn bên kia chiến trường ấy ư? Làm sao đột nhiên chạy trở lại, nhưng lại chạy đến nơi này của ta bỡn cợt ta? An cô đem mặt cười dán tại vô thương trong lòng, gắt giọng, kính dâng ra bản thân. Sau an cô hiện tại nhưng là hoàn toàn luân hãm vào vô thương trong lòng. Hoàn toàn đã không có dĩ vãng câu thúc, có chỉ là đối với vô thương nhu tình. Ha ha, lúc đầu ta dùng phi lôi thần chi thuật trở về là muốn thay ngươi loại trừ rơi cái cổ chú ấn. Bất quá ai cho ngươi như vậy chủ động đưa tới? Vô thương nắm cả đối phương không khỏi khẽ cười nói. Đã trừ chú ấn, an cô sững sờ, ý thức che cổ mình chú ấn, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía vô thương. Là, vâng, đúng, a. Không lâu ta tại chiến trường gặp cùng đệ tam thổ ảnh cấu kết Orochimaru. Vô thương mỉm cười đơn giản gặp đến Orochimaru cùng đem giết chết sự tình nói ra. Cho nên nói, bất kể là vì hoàn toàn giải khai Orochimaru vẫn là vì phòng ngừa chú ấn ăn mòn thân thể của ngươi, ngươi chú ấn cũng phải loại trừ rơi mới được. Nói xong lời cuối cùng, vô thương nhìn về phía trong ngực an cô. Orochimaru đã chết rồi sao? An cô nghe xong vô thương lời nói sau hơi trầm mặc, khuôn mặt hiện lên phức tạp biểu tình, cuối cùng một lần nữa cúi đầu dính vào vô thương trong lòng. Vô thương, người biết không, Orochimaru đã từng là sư phó của ta, cũng là ta đã từng người bội phục nhất, thậm chí trong lòng của ta một lần đem Orochimaru coi như thần tượng của mình. Muốn giống như hắn trở thành một danh cường đại ninja. An cô dường như hồi ức một dạng nhẹ giọng nói. Vô thương không nói gì, ánh mắt lộ ra thương tiếc đem an cô thật chặt ôm vào trong lòng, phảng phất là muốn cho nàng ấm áp. Về sau kèm theo Orochimaru trốn tránh sau, ta bởi vì là đồ đệ của hắn, cho nên liền mang cũng là bị thôn cao tầng giám thị đứng lên. Vào lúc đó ngoại trừ Hồng cùng ít có mấy người sẽ cùng ta liên hệ bên ngoài, toàn thôn người đều là bài xích ta. Ngoặc kép, đổi mệt mỏi quá, gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.